Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186. Nhân tộc không kém một cái nhập thánh, Phạm Thanh Chi đội ngũ này người cuối cùng, có mấy cái cũng bắt đầu chậm rãi hướng lui về phía sau. Bọn hắn trước đó là cho rằng ăn chắc Đông Dương, cho nên mới lực lượng 10 phần, nhưng bây giờ, chẳng những lực lượng không có. Lại sự tình còn làm lớn chuyện. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng thật đi không được. Nhưng vào lúc này, đầu hẻm chen chúc đám người đột nhiên bị tách ra. Cả người khoác kim giáp tướng quân, mang theo một đám ngân giáp quân người đằng đằng sát khí mà đến, trực tiếp đem đầu hẻm phong kín. Phụng bệ hạ thánh dụ, việc này không rõ trước đó, bất kỳ người nào dám can đảm tự ý rời, giết không tha. Cái này kim giáp tướng quân chính là Kim Sơn. Đông Dương cười lạnh một tiếng, lập tức ngửa đầu nhìn về phía Cơ Vô Hà, nói, còn xin bệ hạ đem Độc Tâm Ngọc mượn tại hạ dùng một lát. Độc Tâm Ngọc, chấm ngoặc kép, nghe vậy, tất cả mọi người là giật mình. Đây chính là đồ tốt a. Vô luận là người bình thường vẫn là tu hành người đều là như thế. Cơ Vô Hà mỉm cười, lập tức liền đem Độc Tâm Ngọc lấy ra, ném cho Đông Dương. Nhưng tại lúc này, Văn Phong lại nói ra, Đông Dương, Độc Tâm Ngọc mặc dù có thể giải bách độc, nhưng cũng giải không được thuốc mê chi độc. Người nếu loạn đến, chính là hại những người này tính mệnh. Phạm Thanh cười khẩy nói, hắn giết người thành tính, khi nào quan tâm qua người khác tính mệnh. Đông Dương không có phản ứng hắn, chân nguyên tràn vào Độc Tâm Ngọc bên trong, lục sắc vầng sáng lập tức lan tràn. Trong nháy mắt liền đem Tiểu Sơn Thành huyện lệnh những người này toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mà Đông Dương cũng đem tinh thần lực của mình thăm dò vào bọn hắn thức hải. Thuốc mê chi độc sở dĩ nói là không có thuốc nào chữa được, là bởi vì loại độc này xâm nhập chúng độc người linh hồn. Như cưỡng ép trừ độc, sẽ chỉ thương tới linh hồn, cũng cuối cùng hồn phi phách tán. Nhưng có Độc Tâm Ngọc lại khác biệt. Độc Tâm Ngọc bên trong ẩn chứa sinh cơ, có thể nhanh chóng tu bổ linh hồn thương tích. Đông Dương chỉ cần một bên trừ độc, một bên dùng sinh cơ tu bổ linh hồn chịu thương tích là được rồi. Bất quá, cái này dù sao cũng là trên linh hồn sự tình, nhất định phải có tinh chuẩn khống chế mới được. Nếu không, sơ ý một chút, cũng đủ để tạo thành khó mà bù đắp tổn thương. Nhưng đây là bình thường thủ đoạn. Đông Dương nhưng không có làm như vậy. Tại mọi người nhìn chăm chú, kia lục sắc thần vực bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo vòng xoáy. Nhưng lại không cảm giác được bất cứ động tĩnh gì. Trong thần vực những người kia cũng đều không có bị ảnh hưởng mảy may. Mấy cái hô hấp về sau, cái mũi của bọn hắn bên trong liền có nhàn nhạt khói xanh bay ra. Lại toàn bộ hướng vòng xoáy màu xanh lục bên trong tụ tập. Hắn đây là cưỡng ép đem thuốc mê chi độc rút ra. Dạng này có thể làm. Cưỡng ép trừ độc hậu quả chỉ có một cái, chính là chúng độc người hồn phi phách tán. Điểm này ở đây người tu hành đều biết. Kia Đông Dương liền không khả năng không biết. Nhưng hắn vẫn là tại dạng này làm. Đám người há có thể không ngoài ý muốn. Phạm Thanh cũng đang cười lạnh không thôi. Hắn ước gì những người này toàn bộ chết đi. Lại là chết tại Đông Dương chi thủ. Tình huống kia liền đối với mình rất có bén. Cơ Vô Hà cười nhạt nói, ta ngược lại thật ra không lo lắng hắn có thể hay không an toàn đem thuốc mê chi độc khu trục. Ta lo lắng chính là hắn đối Phạm Thanh những người này động sát tâm. Nếu đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, ảnh hưởng này cũng không nhỏ. Dù sao Phạm Thanh vây cánh bên trong, thế nhưng là có không ít đều trong triều nhậm chức, lập tức chết hết. Trong triều nhất định sẽ bởi vì nhân thủ không đủ mà xuất hiện không lớn không nhỏ hỗn loạn. Mộc Phi Vũ đột nhiên cười nói. Bệ hạ mở miệng, chắc hẳn hắn cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, Cơ Vô Hà hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng biết sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Mộc Phi Vũ nghĩ nghĩ. Cuối cùng lại cười khổ nói. Chỉ sợ sẽ không, chấm ngoặc kép, cái này không phải. Hắn mới mặc kệ những người này chết về sau ảnh hưởng. Hắn một mực những người này có nên hay không chết. Đáng chết, ai cũng cứu không được. Hoa Vô Tuyết nhìn nhìn Cơ Vô Hà cùng Mộc Phi Vũ. Nói, dựa theo này nói đến, Đông Dương chẳng phải là một cái không để ý hậu quả người. Dạng này người cùng Mãng Phu khác nhau ở chỗ nào? Mộc Phi Vũ cười nhạt nói, ngươi là như thế này cho rằng, đó cũng không phải, ta chỉ là thuận các ngươi nói chuyện ý tứ mà thôi. Kiếm công tử đột nhiên mở miệng, nói, có lẽ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, sẽ đối với triều chính vận chuyển tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng lấy đại cục đến xem, vẫn là lợi nhiều hơn hại, bởi vì bọn hắn bất tử, không đủ để bình thiên hạ dân tâm. Ngay tại phía trên những này nhập thánh đang thấp giọng trò chuyện thời khắc. Thân ở Đông Dương thần vực bên trong những người kia, trên người bọn họ bay ra khói xanh cũng đình chỉ. Thần vực bên trong vòng xoáy màu xanh lục cũng lập tức biến mất. Tiểu Sơn Thành huyện lệnh những người này ánh mắt chỗ trống. Dần dần khôi phục như cũ thần thái. Khi bọn hắn nhìn thấy Đông Dương về sau, đều là sững sờ, lập tức liền cùng lúc thi lễ. Gặp qua thiếu hiệp, Đông Dương thu hồi thần vực, cười nhạt nói, không cần đa lễ, các ngươi vì sao lại tới đây? Không rõ ràng, chỉ biết là bị người chộp tới. Quay lại nhìn xem, còn có thể nhận ra là ai bắt các ngươi tới sao? Tiểu Sơn Thành huyện lệnh một đoàn người nhao nhao quay đầu. Khi bọn hắn nhìn thấy Phạm Thanh về sau, đều là thần sắc đại biến, nhao nhao chỉ hướng hắn. Là hắn tự mình bắt các ngươi tới. Không phải, là hắn để thuộc hạ buộc chúng ta uống xong thứ gì. Sau đó, chúng ta liền cái gì đều không nhớ rõ. Hơn nữa, lúc ấy còn có mấy người ở đây. Tiểu Sơn Thành huyện lệnh nói. Lại chỉ Phạm Thanh trong trận doanh mấy người. Ăn nói bừa bãi. Phạm Thanh vẫn không nói gì. Trước đó lấy quan phủ danh nghĩa muốn xông trường sinh quan cái kia quan viên ngược lại là mở miệng. Trước, Đông Dương không có phản ứng hắn, tiếp tục đối Tiểu Sơn Thành huyện lệnh nói ra, làm phiền ngươi lại đem phát sinh ở Tiểu Sơn Thành sự tình. Tự thuật một lần, bệ hạ sẽ vì các ngươi làm chủ. Nghe vậy, Tiểu Sơn Thành huyện lệnh liền ngẩng đầu nhìn lại, khi nhìn đến Cơ Vô Hà về sau, liền lập tức quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng bái kiến, hắn dù sao cũng là phổ thông quan viên. Trong triều tất yếu cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Miễn lễ đi, các ngươi cố gắng nhìn xem những này trong quan tài người chết. Bọn hắn phải chăng tại Tiểu Sơn Thành làm ác, muốn như thật nói ra. Là, chấm ngoặc kép, Tiểu Sơn Thành huyện lệnh một đoàn người liền trước sau giảng thuật những gì mình biết sự tình. Đám người cũng chỉ là lẳng lặng nghe, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, bọn hắn giảng thuật mới tính kết thúc. Phạm Thanh, ngươi có lời gì muốn nói? Nói chuyện không phải Cơ Vô Hà, mà là Văn Phong. Phạm Thanh dù sao cũng là Thái học viện phó viện trưởng, mà hắn lại là Thái học viện viện trưởng. Hắn không thể không có chỗ biểu thị. Phạm Thanh lại lạnh nhạt vẫn như cũ. Nói, ai biết Đông Dương mới vừa ở trên người bọn hắn giở trò gì? Vậy bọn hắn căn cứ chính xác từ căn vốn cũng không đủ để tin. Nói như vậy ngươi là một mực phủ nhận. Lão phu chưa làm qua sự tình, làm sao thừa nhận? Đông Dương đột nhiên vỗ vỗ tay, khẽ cười nói, rất tốt, chấm ngoặc kép, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung những cái kia nhập thánh. Nói, chư vị, hiện tại phải chăng có thể chứng minh trong sạch của ta đây? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, vậy là tốt rồi, ta đã vô tội. Vậy liền không có chư vị chuyện, còn lại chính ta sẽ xử lý. Nghe vậy, Hoa Vô Tuyết nhịn không được trợn trắng mắt, nói, ngươi đây là tá ma giết lừa sao? Lời này vừa nói ra, Vô Ảnh Lãng Tử chớ cười lập tức trách mắng, ngươi nói ai là con lừa? Hắn nói chưa dứt lời, kiểu nói này, giữa không trung những này nhập thánh thần sắc đều có chút không dễ nhìn, lại đều rất tự giác không nói gì. Đông Dương không có phản ứng trên không những người kia, ngược lại liếc nhìn một chút Phạm Thanh một nhóm người, nói, đúng sai, mọi người cũng đều đã tâm lý nắm chắc, các ngươi cũng không thể nói gì hơn đi. Một vị đại nho mở miệng trách mắng, bọn hắn căn cứ chính xác từ vô hiệu, vẫn như cũ không thể chứng minh trong sạch của ngươi. không nói đến còn vu hãm chúng ta, càng là tội thêm một bậc. Nói xong rồi, đã nói xong, vậy liền đến phiên ta. Các ngươi những người này, có trong triều trọng thần, có trong quân đại tướng, có nổi danh đại nho, đều là người có thân phận có địa vị. Nhưng các ngươi quan không vì lê dân, đem khó giữ được nhà vệ quốc. Nho không dạy sách chồng người, ngược lại tung tử hành hung, ỷ thế hiếp người, quan lại bao che cho nhau, lừa trên gạt dưới, lạm sát kẻ vô tội, xem bách tính thân gia tính mệnh vì thảo tiện. Các ngươi bất tử, như thế nào hiển lộ rõ ràng thiên đạo công chính? Các ngươi bất tử, như thế nào để những cái kia chết tại trong tay các ngươi vô tội vong linh nghỉ ngơi? Các ngươi bất tử, như thế nào để thiên hạ lê dân tin phục? Các ngươi bất tử, ta Đông Dương như thế nào an tâm? Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân liền có một cỗ sát khí lạnh như băng tràn ra, để cho người ta như rơi ba cửu trời đông giá rét. Tất cả mọi người kìm lòng không được sắc mặt khẽ biến. Ngươi còn dám trước mặt mọi người giết người không thành? Một vị đại nho nghiêm nghị trách mắng, nhưng thần sắc lại có chút bối rối. Nhưng hắn vừa dứt lời, sắc mặt lập tức đột biến, máu tươi nghịch miệng mà ra, lảo đảo lui lại. Bệ hạ, ngài đều nhìn thấy, Đông Dương không phân tốt xấu liền trước mặt mọi người đả thương người. Như thế hung ác người, nhất định phải nghiêm trị a. Có chút quan viên cũng bắt đầu xin giúp đỡ trên không Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà lạnh lùng nói, Trường Sinh quan làm việc, trẫm không có quyền hỏi đến, các ngươi tự cầu phúc đi. Văn viện trưởng, chấm ngoặc kép, không đợi những cái kia văn sĩ đại nho nói xong, văn phong liền nói ra, Thái học viện không hỏi giang hồ không phải là, trừ vị thiếu hiệp, các ngươi hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, hiện tại đụng phải như thế ác đồ, chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn? Nhưng không có người trả lời, không nói trước bọn hắn có thể hay không vì Phạm Thanh đám người này biện hộ cho. Coi như sẽ, cũng vô dụng, trừ phi bọn hắn thật có thể vì những người này triệt để cùng Đông Dương trở mặt. Dù vậy, bọn hắn chỉ sợ cũng không bảo vệ được. Nhưng ngắn ngủi trầm mặc, Thất Kiệt bên trong Trần Văn nhưng vẫn là mở miệng, nói, Đông Dương, hiện tại ma tộc cường thế, nhân tộc ta chính vào lúc dùng người. Phạm Thanh dù sao cũng là một cái nhập thánh, tổng còn có một số dùng, thời kỳ phi thường. Phải có thủ đoạn phi thường, không thể hành động theo cảm tính. Lời này cũng là sự thật. Bây giờ nhân ma hai tộc chiến tranh, nhân tộc thế yếu, mà nhập thánh lại là lực lượng trung kiên. Thiếu một cái, nhân tộc liền thiếu đi một phần chiến lực. Đông Dương không ngẩng đầu, đạm mạc nói, nhân tộc ta không kém cái này một cái nhập thánh, càng không cần một cái xem lê dân bách tính vì thảo gian nhập thánh. Đúng lúc này, Phạm Thanh rốt cục nhịn không được đi đầu xuất thủ. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều không dùng. Quyết định hết thảy vẫn là thực lực. Kiếm mang cương mang, buông thả chém ra. Nhập thánh sơ cảnh một kích toàn lực, cường hoành vô song. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, đảo mộc kiếm tới tay, cũng ngang nhiên vung ra. Đơn giản một kiếm, ở trong mắt Phạm Thanh, lại là vạn kiếm tung hoành, như rơi kiếm thế giới. Không thể né tránh, trong mắt của mọi người, Đông Dương chỉ là đơn giản một kiếm, lại trong nháy mắt biến mất. Sau đó, Phạm Thanh kiếm liền dừng ở Đông Dương trước mặt, như là đứng im, mà bản thân hắn thì là cứng tại chỗ. Mi tâm chậm rãi có máu tươi chảy ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phạm Thanh tự nhận không phải là đối thủ của Đông Dương. Nhưng hắn không nghĩ tới mình sẽ bị bại nhanh như vậy. Có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải là xem ở ngươi là một cái nhập thánh trên mặt, để ngươi chết thể diện điểm, ngươi ở trước mặt ta liền xuất thủ cơ hội đều không có. Nương theo lấy Đông Dương thanh âm lạnh lùng, Phạm Thanh ầm vang ngã xuống đất. Nhất đại nhập thánh bị trong nháy mắt diệt sát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.